Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 71 bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phẩm Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng lòng.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 404. Trời rung, đất chuyển. Đây là lão bà ta, không phải đệ ta. Nam Mạnh Tử luôn luôn ở một bên, cả khuôn mặt đều co rút biến hình, nghẹn cười nói. Ta ngất, sao người không nói sớm chứ? Thì ra nơi này còn có nữ nhân. Sở Dương trợn mắt cứng lưỡi, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Trận đoàn này thật sự là quá oan uổng mà. Nếu như sớm biết nơi này còn có nữ nhân, lão tử ăn no ở không cũng không kể cho các người nghe hoàng sắc chuyện xưa. Nhìn vị ảnh tử này, trong lòng Sở Dương rất vui sướng khi người gặp họa. Hắn lắc đầu nghĩ thầm, nhà lão bà người sao? Lão tự nhìn giống huynh đệ của người hơn. Ngực thì không có, mông không cong, đây có gì vui? Mọi người vừa nói chuyện vừa chạy tới trước ngọn Thuần Dương Phong. Thiết Bộ Thi ngẩng đầu nhìn đỉnh ngọn núi này, đột nhiên nghĩ tới chuyện xưa mà Sở Dương kể, nhìn không được trong lòng một trận buồn nôn, không khỏi nôn mửa vài tiếng. Quá ghê tởm rồi. Nhíu mày, Thiết Bộ Thi nói, Sở Ngự Tòa, người đối với việc đẩy đổ ngọn núi này đã có biện pháp chưa? Chúng ta cùng nhau thương lượng một chút đi. Từ lúc nghe xong chuyện xưa kia, Thiết Bộ Thiên đột nhiên đối với đỉnh núi đứng sừng sừng này cảm giác phi thường chướng mắt, hận không thể nào lập tức đẩy đổ nó. Vốn còn cảm thấy là một cảnh quan lớn, phá hủy không khỏi đáng tiếc, nhưng mà bây giờ lại là nửa điểm y tư đáng tiếc cũng không có. Thứ sỉ nhục trời đất như vậy, hơn nữa còn xấu xa khó coi như vậy, vậy mà còn công khai bảo tồn tiếp sao? Không được, tuyệt đối là không. Việc này ta đương nhiên là có cân nhắc. Các người hãy nhìn bên kia chính là một con dốc. Độ dốc này thuận xuống dưới, phía dưới cái gì cũng không có, chính là vách núi đen, vừa lúc có thể theo đi xuống. Nam Hành Tử nhìn, dựng bước chân đo đạc một chút, rồi mới gật gật đầu. Không sai. Nếu là dựa theo tính toán của người, vừa lúc đến lưng chừng núi, người muốn chết sao? À không sai, chính là chỗ này. Ánh mắt của người không sai, phán đoán rất tốt. Sở Dương không biết sống chết nói, nhưng nhìn thấy bốn đạo ánh mắt tức giận giống như đào phong, vội vàng sang suốt chuyện đề tài nói. Chúng ta chỉ cần đem bên này đào cho rỗng, sau đó từ bên kia đào rỗng, rồi mượn dùng một ít công cụ, có thể đem đỉnh ngọn núi này mà nảy xuống. Đào rỗng ư? Anh tự nhất thời mất đi lòng tin nói. Người không thấy sao? Đỉnh núi này vốn là một tảng đá chỉnh thể, cứng rắn hơn xa đá bình thường. Cho dù có thần binh lợi khí cũng không làm gì được. Hơn nữa ngọn núi này lại lớn như vậy. Nó là mấy trăm vạn cân, cũng có chút xem nhẹ rồi. Lực lượng cỡ nào mới có thể đào được nó chứ? Chúng ta tự nhiên không phải là đào toàn bộ ngọn núi mà chỉ là một đoạn trên thôi. Sở Dương tự tin nói. Về phần đào rộng núi này, liền giao cho ta đi. Các ngươi chỉ phụ trách dọn tảng đá là được. Cũng có thể đem những tảng đá này trực tiếp ném xuống. Hẳn là cũng có thể tạo thành không ít sát thương. Hơn nữa, cũng có thể mở ra một con đường cho đỉnh núi lăn xuống. Hai người ảnh tử không tin tưởng nhìn hắn. Sở Dương cười cười nói. Bây giờ điều băn khoăn duy nhất đó chính là Ải Thiên Liệt. Liệu rằng nó có thể thừa nhận được chấn động lớn như vậy hay không? Nếu như dưới lần chấn động này đem cả Ải Thiên Liệt toàn bộ đều chấn tới sụp, vậy thì Kheo Quá lại hóa vụn, tự mình chôn vùi đường sống của mình rồi. Điểm này ngược lại không cần lo. Thiết Bộ Thiên khẽ cười cười. Sở Ngự Tòa hẳn là biết Ải Thiên Liệt này đã tồn tại mấy ngàn năm. Từ trước toàn bộ quốc gia nào chiếm cứ được Ải Thiên Liệt đều xem nó như trọng địa quân sự, là nơi hiểm yếu không gì phá được. Sau khi rất không dễ dàng đặt nơi này vào trong tay, quốc quân quả quyết hạ lệnh đem tất cả nền móng tường thành của Ải Thiên Liệt này một lần nữa đúc lại bằng các loại gang thép. Sau lại phát giác quả nhiên có hiệu quả, vì vậy đem toàn bộ tường thành đối mặt với kẻ thù bên ngoài đều là dùng gang thép mà đúc. Thiết Bộ Thiên nói tiếp. Thiết Vận Quốc ta sau khi chiếm cứ nơi này chưa từng xảy ra sự cố gì, mỗi một năm đều gia cố cùng duy tu. mà tường thành được đúc bằng gang thép này lại là nguyên nhân quan trọng, khiến cho đệ ngũ Khuynh Nhu nhiều năm trước cho tới nay đều không có biện pháp phá. Thiết Bộ Thiên cười nói, bằng không, hắn đã dùng nhiều loại nọ công thành uy lực cường đại, muốn công phá Ải Thiên Liệt chẳng phải là dễ dàng hay sao? Một khi đã như vậy, ta liền an tâm. Trong lòng Sở Dương âm thầm sợ hãi than một tiếng, tà kháo, thì ra tường thành chính diện đều là dùng gang thép mà đúc thành. Đã như vậy thì còn lo cái gì? Lập tức liền đối với Thiết Bộ Thiên mà nói, bệ hạ, người trước hãy tránh qua một bên, người ở nơi này vững chân vững tay. Một câu nói trước của hắn làm cho Thiết Bộ Thiên thoáng cảm thấy ngọt trong lòng, nghĩ thầm người này khó có một loại ý săn sóc, nhưng mà nghe thấy một câu sau nhất thời lại muốn đạp cho hắn một cước. Đây là lời vô liêm sỉ gì? Cái gì gọi là vững chân vững tay? Oán hận xoay người, Thiết Bộ Thiên đi đến một khối đất bằng, trải một vạt áo rồi ngồi xuống. Bên kia Sở Dương đã nhảy một bước ra xa, soạn một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh kiếm, thoáng vận công, nhất thời hàn khí tuôn ra lẫm liệt. Hàn băng nguyên khí. Hai người ảnh tử đều chấn động. Hàn băng nguyên khí chẳng phải là chiêu bài của một siêu cấp thế gia thượng tam thiên hay sao? À, cũng không hẳn là hàn băng nguyên khí, mà so với hàn băng nguyên khí còn cường đại hơn, là thất âm hàn khí. Sở Dương gật gù đắc ý nói, chú ý bắt đầu. Trường kiếm bá một tiếng rồi đâm vào trong, sau đó xoạt xoạt như cắt đầu hũ vậy. Kiếm thật sắc bén. Hai người ảnh tử đồng thời giật mình. Thần binh lợi khí thì thấy nhiều rồi, nhưng tới loại tình trạng này thì thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Các hòn đá cứng rắn như vậy, không ngờ không phát ra âm thanh nào. Đây quả thật là cắt đầu hũ. Khó trách, người có thể từ Đại Triệu mà trốn trở về, thì ra còn có một chuôi thần binh lợi khí lợi hại như vậy. Anh tự thở dài. Sở Dương ha ha cười nhẹ, trường kiếm tiếp tục gọt. Liền có một khối đá lớn, độ dày chỉ có nửa thước, bị hắn đào ra, thuận tay ném qua một bên. Tại ngọn núi xuất hiện một khe hở nho nhỏ. Sau đó lại là một khối, lại là một khối. Sau đó bắt đầu oanh oanh long long sụp xuống. Từ đỉnh núi đến chân núi, mặt đất nghiêng dốc, đầu chỉ có ngàn trượng, ít nhất cao tới cũng 3-4 ngàn trượng. Ở dưới mặt đất, căn bản là không biết ở trên đang phát sinh chuyện gì. Tam đại hội tướng Đại Triều đồng thời nghe thấy thanh âm oanh long long, mọi người vội vàng nhìn lên trên. Tam đại hội tướng cũng lo lắng muốn khóc. Và lúc này nếu mà có một trận mưa to, thật là không phải là một chuyện đùa. Đại Triều binh mã đa số đều bên ngoài trời hạ trại. Nếu như nước mưa từ trên khe nghiêng tuôn xuống, đất lại thấp, sợ rằng cực kỳ không ổn. Mà Vũ Cuồng Vân thì lại hưng phấn. Mẹ nó, trời mưa ư, mưa đi, càng lớn càng tốt. Tốt nhất là đem bọn khôn kiếp này cho chết đuối luôn. Mọi người chạy ra nhìn, bị ánh nắng chiếu hoa cả mắt. Trời không mây, nào giống sẽ có mưa lớn. Nhưng mà âm thanh oanh long long càng lúc càng vang. Là chuyện gì đang xảy ra chứ? Hơn nửa tiếng động liên miên không dứt, bốn phía sân cốc tiếng vang càng lớn dần. Oanh long long, oanh long long. Dần dần tất cả sân cốc bắt đầu rung động. Mặc dù ở xa xa phía Thiên Liệt Quan cũng cảm giác được rung động, mọi người đều có cảm giác đứng không vững. Chẳng lẽ là động đất ư? Vũ Cuồng Vân sắc mặt đại biến, gắt gao bám tường thành, mặt đen hiện ra vẻ kinh sợ. Tà kháo, nếu như là động đất sẽ khiến cho Thiên Liệt Quan này sụp đổ, đó mới là thực xong đời a. Bên phía quân Đại Triều, một người ở chỗ đất nghiêng đối diện vách đá hét to một tiếng. Ta đứng không vững rồi. Binh sĩ dương mắt nhìn lên thì thấy một khối giống như tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo khí thế hủy diệt lôi đình ầm ầm rơi xuống. Tránh ra mau! Tên binh sĩ kia ho tốt một tiếng, trong mắt lộ ra một mảnh tuyệt vọng. Tránh chỗ nào chứ? Căn bản là không có chỗ mà tránh à? Tảng đá lớn oanh long long rơi xuống. Sau đó oanh long long lan về phía đám người, một đường sông sáo bừa bãi, mang theo một mảnh mưa máu. Oanh long long, cự thạch từ trên cao rơi xuống, xung lượng ập đến là cảm giác gì? Có bao nhiêu lực lượng chứ? Đây căn bản là người tính không ra. Tục ngữ nói, từ mấy ngàn mét rơi xuống, một tảng đá nhỏ bằng ngón tay còn có thể đem não người đập cho tung tóe, cả càng không cần nói đến tảng đá lớn rồi. Những tảng đá lớn này một đường lăn xuống, dọc theo đường đi kích khởi bụi đất, kéo theo những đá vụn trên mặt đất cuồn cuộn lăn xuống. Tạ ngất tận thế rồi. Cả ải thiên liệt này, bụi đất bay mù trời, vươn tay ra không thấy năm ngón. Mà một tảng đá lớn lăn xuống đầu tiên giống như mở đường. Một đường hát vang lên tiếng mạnh, dụng mạnh tuyệt luân, thẳng tắp xông tới trên dưới 100 dặm, thế đi mới rút cuộc ngừng. Sau đó khối thứ hai, khối thứ ba, khối thứ tư. Oanh đùng đùng, những tảng đá lớn thì nhau lăn xuống, giống như mưa rơi, tựa như không dứt. Phía dưới từng mảng kêu thảm thiết, đều bị những tảng đá lăn xuống không dứt, nện xuống những tiếng động kinh thiên động địa. Trong bộ toàn bộ tà cốc vô cùng thê thảm. Người gần nơi cửa ra vào của tà cốc là không có vấn đề gì. Những tảng đá này theo sườn dốc lăn xuống, tất cả đều là hướng bên trong mà nện xuống, cũng là hướng bên trong mà tiến lên. Toàn bộ tà cốc chia làm ba đoạn. Một đoạn sau, bình an vô sự. Một đoạn chính giữa, máu thịt bay tứ tung. Một đoạn phía trước cũng là bình an vô sự. Nhưng một đoạn máu thịt bay tứ tung này, gần 300-400 trường, vô luận người hay ngựa cũng đều không có ai may mắn sống sót. Vũ Cuồng Vân trên ải thiên liệt, chỉ nhìn thấy đột nhiên bụi khói nổi lên tứ phía, thành âm oanh đùng đùng không dứt. Sau đó toàn bộ tà cốc đã bị bụi khói tràn ngập. Một đôi lỗ tai cũng bị chấn đến cái gì cũng không nghe thấy. Cả người chấn động, những đôi mắt trâu liệu mạng hướng ra ngoài xem xét. Lại là cái gì cũng không có nhìn thấy. Hắn chỉ biết quân đội Đại Triều trong tà cốc đã xảy ra chuyện. Nhưng không biết là chuyện gì. Khoảng cách thật sự có chút xa. Hắn cũng không nhìn thấy xa xa trên đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là trong lòng đang suy đoán. Đây là chuyện gì? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chứ? Cảm thụ được chấn động dưới chân. Rất nhiều binh khí đặt trên mặt đất vậy mà bị chấn đới rời mặt đất, bay lên rồi hạ xuống, lèn kèn vang thành một đoạn. May mắn, ải thiên liệt này cực kỳ chắc chắn. Chấn động mạnh như vậy, căn bản không thể nào dao động căn cơ được đúc từ gang thép. Lúc này mới có thể may mắn còn tồn tại. Nhưng một mặt tường thành bên trong lại là sập xuống. Trong lòng Vũ Cuồng Vân ra sức cầu nguyện, sau đó vui sướng khi người gặp họa. Giết chết đám vương bát đạn kia đi, giết chết bọn chúng đi. Ước chừng mấy ngàn tảng đá lớn nện xuống, nếu là công thành bình thường, lăn gỗ đa xuống như vậy, căn bản sẽ không tạo thành bao nhiêu sát thương. Nhưng từ trời cao 8.000 thước, một đường điên cuồng lăn xuống, uy lực sao có thể cùng từ trên tường thành ném xuống giống như nhau chứ? Nếu như miễn cưỡng làm phép so sánh, vậy thì có thể nói, một cái trong đó là voi, mà một cái khác thì chính là một sợi lông voi. Mấy ngàn tảng đá rốt cuộc nện xong, dãy núi bốn phía mới ngừng chấn động. Trong lỗ tai mọi người còn đang oanh đùng đùng, nhưng trên thực tế thanh âm lại đã ngừng. Trên trăm vạn người cùng nhau mất thính giác. Người còn sống, mọi người đều chỉ nhìn thấy miệng đối phương đang khép mở, là chết sống không nghe thấy đối phương đang nói cái gì. Ba đại hộ tướng sắc mặt giống như mấy tờ dây trắng từ trong lều trại đi ra. Ai nấy đều há miệng kinh sợ. Trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, không hiểu tại sao là có thể xuất hiện chuyện như vậy. Dùng sức lắc đầu, vỗ lỗ tai mình, dùng nước lạnh rửa mặt. Qua một hồi lâu mới miễn cưỡng có thể nghe được một chút thanh âm. Một đường nhìn ra, chỉ thấy đại đa số binh lính đều là từ trong lỗ tai, rõ ràng chảy ra hai hàng tơ máu. Hiển nhiên do bị chấn động thật lớn này làm cho chấn thương màng tai. Thậm chí, cho dù là từ nay về sau, bị chấn cho điếc cũng không ít. Chuyện gì? Đây là chuyện gì? Kim hộ tướng Kim Nam Khai đang rít gào, sắc mặt dữ tợn. Nhưng tất cả mọi người buồn phí đều kinh ngạc, nhìn hắn khép mở miệng, ai cũng đều không nghe thấy. An tâm một chút, đừng nóng vội. Ngân hộ tướng Long Hạo vỗ vỗ bả vai của Kim Nam Khai, sắc mặt rất khó coi. Lại một lát sau, mới nghe được trong tà cốc truyền ra tiếng kêu la thảm thiết, cùng tiếng khóc kinh thiên động địa truyền đến. Hẳn là kẻ địch, đột nhiên tập kích. Ngọc Thành Long lắc lắc đầu, vẫn là cảm giác lỗ tai rất không thoải mái. Bên trong tự như đang có thanh âm đùng đùng, bằng không thật giống như có một vạn con ve ở bên trong liều mạng kêu to. Nhưng cuối cùng là đã có thể nghe được thanh âm. Đi qua xem sao. Ba người nhìn nhau đều là cảm giác được không ổn. Gọi thân binh tới, xoay người lên ngựa. một đường hướng về nơi tiếng khóc lóc thảm thiết nhất mà đi. Phóng ngựa đi ra 20 dặm đường, rốt cuộc thấy một màn như địa ngục nhân gian. Ba người đều là kinh nghiệm xa trường, hơn nữa từng người đều là kẻ liều mạng tự thủ. Trường hợp thảm thiết gì mà chưa có thấy qua. Nhưng lúc thấy được loại tình huống bị thảm trước mắt này, vẫn là không nhịn được, sắc mặt đại biến, thân mình lung lay như muốn ngã. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, gần như muốn từ trên lưng ngựa trực tiếp ngã xuống dưới. Chỉ thấy trong tà cốc trước mặt, từng tảng đá lớn đã bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, lặng lặng đứng trên mặt đất ngổn ngang bất động. Dọc theo đường đi, tất cả đều là máu thịt, chân tay cụt, cơ thể nát, nơi nơi đều có. Phóng mắt nhìn mấy dặm đường trong tà cốc, vậy mà không tìm ra bất cứ một khối thi thể đầy đủ nào. Ngay cả trên hai sườn vách núi, nơi nơi đều dính mảnh vụn máu thịt. Ngay cả trên vách núi cao hơn 10 trượng, cũng có máu tươi đầm đìa, nhất nhất nơi nơi đỏ là máu, trắng là óc. Ở cách ba người không xa, còn có một ít binh sĩ bị gãy thương, bị gãy xương, đứt gân. Cả người đầm đìa máu đang nằm nơi đó. Trong những người này, người có vận khí tốt nhất cũng là đứt cánh tay. Bị tảng đá lớn lao xuống một cách điên cuồng như vậy, đâm trúng, đã chính là xác định mạng không còn. Bị thương đều chỉ là bị tảng đá này nhẹ nhàng cọ qua bên cạnh một chút thôi. Cái này, một đoạn này, có bao nhiêu người? Kim Nam Khai trợn mắt, nhìn một màn cực kỳ kinh khủng này, thanh âm run rẩy. Không ai trả lời, mọi người đều có chút đờ đẫn đến chết lặng, nhìn một màn trước mặt, trong lòng đều đang rò máu. Đi xem. Long Ngạo trầm thấp hạ lệnh, lập tức có người cố nén nôn mửa, xoay người lên ngựa. Chiến mã dường như trở nên không nghe theo sự sai khiến, mở to con mắt sợ hãi, ra sức lắc đầu, thân mình từng chút lùi về đằng sau, nói gì cũng không đi về phía trước. Về sau vẫn là thân binh của Kim Nam Khai, can đảm một chút cưỡi ngựa tới, lúc này mới xông ra. Tiếng vó ngựa dần dần đi xa, ba người Kim Nam Khai cùng Long Ngạo cau mày. Ngay trong tà cốc truyền ra tiếng vó ngựa trống rỗng, tự như hành tẩu trên đường yên tĩnh không một bóng người, không khỏi sắc mặt càng lúc càng khó coi. Thẳng cho tới khi vó ngựa gần như biến mất, lại cách một hồi lâu mới vang lên từ yếu tiếng mạnh, hiện diện con ngựa kia đã chạy trở về. Ước chừng có 7-8 dặm đường, không còn ai. Ngọc Thành Long mặt bình tĩnh, cúi đầu nói, không đợi người quay về. Hắn chỉ là nghe tiếng vó ngựa liền phán đoán ra. Hai người khác liền biến sắc, trở nên sầu thảm. 7-8 dặm đường, lấy trình độ tập trung của binh lính vừa rồi mà nói, trong tà cốc ước chừng rộng 20-30 trượng, có thể chứa được bao nhiêu binh mã chứ? Hơn không dám nói, một vạn người là chỉ có chứ không có kém đi. Nói cách khác, ít nhất có một vạn người đã chết trong sự kiện bất thình lình này. Mà tất cả điều này vẫn thật khó hiểu. Đối với lý do tại sao có thể xảy ra loại chuyện này, không có bất luận kẻ nào biết nguyên nhân. Chỉ là biết những tảng đá này chính là từ đường nghiêng dốc đứng trên núi, liền lăn xuống dưới như vậy. Ngẩng đầu nhìn trên vách núi đen, hầu như cái gì cũng không có nhìn thấy. Hướng lên trên thì chính là mây mù tràn ngập. Nhìn xem những tảng đá này, Lòng Ngạo nhắc nhở. Không sai. Ba người xoay người, đã có người đem một tảng đá lau sạch sẽ, nâng lên. Tảng đá này một đường va chạm xuống, thể tích đã không nhỏ đi. Nơi nơi là do vết va chạm. Liên tục cầm đến ba tảng đá lớn, ba người vây xem xét một cách cẩn thận. Đây là chuyện gì? Tảng đá này vậy mà giống như bị người ta gọt ra. Kích cỡ mỗi một khối đều chia đều như vậy. Kim Nam Khai khiếp sợ nói. Không thể chứ. Hai người còn lại lăn qua lộn lại đánh giá, rốt cuộc khiếp sợ thừa nhận sự thật này. Chẳng lẽ trên đỉnh núi này vậy mà có kẻ địch mai phục, lặn đá xuống phục kích chúng ta? Điều này tuyệt đối không thể. Từng đến Thiết Vân Quốc, Kim Nam Khai quả quyết phủ quyết. Bốn phía ngọn núi này chìm bay còn khó, không cần nói là người, cho dù làm vượng, dù muốn trèo lên chỉ sợ là cũng chỉ có một kết cục là ngã chết. Có thể đi lên ít nhất cũng phải là vương tọa cao thủ, thậm chí là cao hơn. Nhưng nếu thật sự là nhân vật như vậy, cũng không cần thiết gây khó khăn cho chúng ta. Long Ngạo không cho là đúng nói. Hoặc chính là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa mà thôi. Chắc là như vậy rồi. Dù sao những núi này đều tồn tại vài vạn năm, không có khả năng tự nhiên sụp đổ. Kim Nam Khai hướng mắt nhìn trên đỉnh đầu, chỉ thấy mây mù hư vô mịt mờ, từ từ thở dài một hơi nói. Ai, những tảng đá này đã dịch sang một bên, hẳn là không còn thứ gì rơi xuống. Nói xong thở dài một tiếng rồi xoay người quay về. Đúng, bên trên không có khả năng có đại đội binh lính, chắc hẳn là cao nhân ẩn sĩ đang so đấu. Này đã làm mất một đoạn núi, vậy tuyệt đối sẽ không rơi xuống bất cứ cái gì. Cho dù là núi lở, cũng không có đạo lý liên tiếp xảy ra. Cái gì là cao nhân? Cao nhân chính là tuyệt đối sẽ không ngây thơ, ném tảng đá xuống chỉ để chơi đùa. Kim Đại Hội Tướng rất nắm chắc, quyết định của mình là hoàn toàn chính xác. Lại nói, những tảng đá lăn xuống nơi này đã trực tiếp đem đại quân chia thành hai. Đánh giặc sao? Còn đánh cái gì? Ba người tinh thần đều rất xa xúc, một đường quay về, cũng không nói lời nào. Nhưng trong lòng đều đang cầu nguyện sự tình như vừa rồi tuyệt đối đừng xảy ra. Giờ phút này trên đỉnh núi, Sở Dương cùng hai người ảnh tử đều không còn hình tượng, ngồi xổm trên mặt đất thở hồng hộc, liên tục lao động với cường độ cao. Cho dù là vương tòa cao thủ cũng gần như mệt đến liệt rồi. Liên tục gần một canh giờ, ba người vậy mà đem chân đỉnh núi này đào ra một cái lỗ thủng thật to. Lỗ thủng này trên dưới ước chừng cao 5-6 trượng, hướng bên trong lõm vào, cũng có chiều sâu mấy chục trượng, đã đạt tới độ dày hơn một nửa toàn bộ đỉnh núi. Nhìn qua giống như một người khổng lồ đột nhiên mở ra miệng rộng một cách dữ tợn. Bên này không sai biệt lắm. Sở Ngự Tọa không còn hình tượng, ngã chồng vó nằm trên mặt đất, ra sức rên rỉ không dứt. Trời ơi, mệt chết ta, còn mẹ nó chứ, còn không có lấy nửa điểm chỗ tốt. Lời này nói, việc tương tự hắn đã làm mấy lần. Lần đầu tiên là chiếm được mũi kiếm cựu kiếp kiếm. Lần thứ hai chiếm được huyền băng ngọc cao. Còn đạt được nhiều huyền băng ngọc như vậy. Chỉ có một lần này, hoàn toàn là lao động nghĩa vụ, cái gì cũng không có. Than thở một phen, nhanh chóng lấy ra một cái bình lớn, trút xuống ít hầu, ủng ục, chính là mấy ngụm to. Tiểu tử à, có nước thì cầm đến, mọi người cùng nhau uống đi. Anh tự rên rỉ nói. Được, à, nước này tương đối trân quý, ta cũng liền uống nhiều như vậy rồi. Sở Dương mới nhớ tới trong tay mình, đang cầm chính là bình sinh cơ tuyền thủy. Cái rắm, không phải là một bình nước thôi ư? Nam ảnh tử một phát đoạt đến trong tay, bản thân lại chưa uống mà đưa cho nữ ảnh tử trước. Nữ ảnh tử nhận lấy, ngửa cổ liền uống, giọng nước vừa mới tiến vào yết hầu, đột nhiên cảm giác khác thường, nhịn không được sừng sốt, dừng lại không uống. Trong miệng tinh tế phân biệt rõ ràng một phen, rồi đột nhiên khiếp sợ nói. Sinh cơ tuyền thủy. Một tiếng này kêu ra, nam ảnh tử kia nhất thời chấn động, cũng bất chấp cả người mệt mỏi. Một cái xoay người nhảy dựng lên, vội vàng đến xem. Sinh cơ tuyền thủy sao? Chính là loại sinh cơ tuyền thủy kỳ diệu có thể kích phát người này sao? Hai người đều tự nếm, sau đó cùng nhau không nói gì. Sau đó không khỏi nhìn không được, nước mắt rơi đầy mặt. Cả bốn tay ổn định, cũng rung lên một cách nhẹ nhẹ. Bốn mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra sự chua xót khổ sở trong mắt đối phương. Quả nhiên chính là sinh cơ tuyền thủy. Chính là sinh cơ tuyền thủy này, hai người mình đi dược thần gia tộc cầu bao nhiêu thứ, thậm chí là tàn hết gia tài, dùng hết toàn bộ cách, cho dù là mạnh mẽ đoạt lấy cũng tốt, lừa dối mua cũng được. Chỉ vì gom góp đủ một ít thứ trần quý để mang đến dược vương cốc, đổi lấy vài giọt sinh cơ tuyền thủy. Chỉ cần một chút thôi, mở rộng một chút sinh cơ trên thân thể. Thân thể đã lão hóa, cố hóa của hai người mình có thể đủ làm ra đột phá. Chỉ cần đột phá, chính là hoàn cấp. Cách xa nhau nhiều nhưng chỉ có một đường, nhưng lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng trước sau đều không thể nào như ý nguyện. Hai người vốn đã tuyệt vọng, vì vậy mà mười mấy năm trước đã nhận ủy thác để tới Hạ Tam Thiên bảo vệ Thiết Bộ Thiên. Nhưng thật không ngờ, mười mấy năm qua, lúc hai người mình sớm đã tuyệt vọng, vậy mà trong lúc lơ đãng lại gặp được nước suối thần kỳ này. Hơn nữa còn nhiều như vậy, ngay tại trong tay mình. Thần vật mà mỗi người cựu trọng thiên đại lục đều thiết tha mơ ước này, vậy mà tại nơi này giống như một bình nước lớn. Thì ra là thứ này, khó trách, hẳn có thể nói nước này tương đối trân quý. Ta cũng chỉ có một chút như vậy thôi. Cái này sao chỉ là trân quý thôi? Quả thật chính là vật báu vô giá. Không cần nói quá nhiều, Tuy rằng chỉ là mỗi người một ngụm nhỏ thôi, cũng liền đủ cho hai người dùng, hơn nữa là siêu lượng rồi. Trong phút chốc, ánh mắt hai người khiếp sợ nhìn Sở Dương, giống như thấy được một con quái vật. Cho dù là dược vương cốc của dược thần gia tộc, sinh cơ tuyển thủy mỗi một năm trữ lượng cũng không nhiều, tuyệt đối không đủ một bình lớn như vậy. Thậm chí, ngay cả một nửa chỗ này cũng không đến. Đây là số lượng toàn bộ một năm của dược vương cốc. Mà tên thiếu niên này, tên Sở Diêm Vương này, trong thấy hắn vậy mà lại có nhiều như vậy. Đã thế, người này lại xem sinh cơ tuyển thủy như nước sôi bình thường, dùng để giải khát. Nhờ tới người này vừa rồi ủng ục uống hai ngụm lớn, hai người ảnh tử quả thật muốn điên rồi. Người có biết đây là cái gì hay không? Ảnh tử cầm lấy bình sinh cơ tuyển thủy, giống như cầm thiên hạ chí bảo trên tay. Trên thực tế cũng đúng, ánh mắt cũng đỏ lên rồi. Biết chứ, người khác lúc tặng cho ta đã từng nói qua. Sở Dương nhẹ nhàng bần cùa nói. Vậy sao người còn chà đạp như vậy? Anh tử quả thật tức muốn điên lên, dùng sinh cơ tuyển thủy để ướt miệng da khác ư. Trời ơi, ngài có gặp qua ai phá da như vậy chứ? Không phải chỉ là một ngụm nước thôi sao? Sở Dương hừ hừ nói. Người uống hay không? Nếu như không uống, ta liền lấy lại ngay. Khoan! Anh tử liếc ngang hắn một cái, lấy ra bình của hai người, dương cổ lên uống sạch, lại lắc, sau đó đổ vào mấy ngụm sinh cơ tuyển thủy, liền bịt kín nắp bình. Trong lòng Sở Dương khẽ động, hai người này đúng là không tham. Xem bộ dáng này của bọn họ, tính cách cũng là rất ngay thẳng. Thiết Bộ Thiên tin tưởng bọn họ như vậy cũng là có giá trị. Nhưng tiếp theo, hắn liền thay đổi cái nhìn, chỉ thấy ảnh tự đi tới trước mặt của Thiết Bộ Thiên, nói với Thiết Bộ Thiên mấy câu. Thiết Bộ Thiên rõ ràng chấn kinh một chút, lập tức lại là kiên quyết lắc đầu. Ảnh tử còn nói thêm vài câu, thấy Thiết Bộ Thiên chỉ là lắc đầu, vậy mà dứt khoát đem một cái bình mang theo trên người Thiết Bộ Thiên cởi xuống, đem nước bên trong đổ sạch, sau đó ủng ục toàn bộ rắc đầy sinh cơ tuyển thủy, lại đưa cho Thiết Bộ Thiên. Làm xong hết thảy mới đỏ mặt quay về, ngượng ngùng cười nhìn, đem bình đưa cho Sở Dương. Trả cho ngươi. Cùng nhau chia xong rồi ư? Sở Dương lắc bình, bên trong còn có hơn phân nửa, ý vị sâu xa cười. À, chiếm tiện nghi của ngươi rồi. Anh tự ngượng ngùng cười nói. Chẳng qua thứ này. Thôi, không cần giải thích. Sở Dương híp mắt cười. Đã lấy ra cho các người nhìn, nếu như không buông cấp, cũng liền sẽ không lấy ra, có đúng chưa? Hắn chớp con mắt. Đối với người hữu dụng, ta rất cao hứng. Anh tự bình tĩnh nhìn hắn thật lâu sau mới nói. Người rất tốt, rất không tồi. Một ảnh tử khác cũng là gật đầu thật sâu. Sao chỉ là rất không tồi mà thôi, nếu là người khác có nhiều sinh cơ tuyển thủy như vậy, ai chịu không trả giá liền phần cho người khác, cho dù chỉ làm một giọt. Nhưng vì Sở Diêm Vương này đối với người một nhà lại là không chút keo kiệt như vậy. Ánh mắt của Thiết Bộ Thiên như cố ý vô tình nhìn sang bên này, lỗ tai nhỏ đẹp hơi dựng thẳng lên, ở trên mặt tuy rằng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng hết sức chăm chú ý động tĩnh bên này. Nghe được những lời này của ảnh tử, khóe miệng đột nhiên lén lút lộ ra một nụ cười dịu dàng thỏa mãn. Tự như có người khích lệ Sở Dương, so với khích lệ bản thân nàng thì còn cao hứng hơn nhiều. Sau đó ảnh tử lại nói. Người an tâm, bệ hạ, chúng ta sẽ bảo vệ tốt, tuyệt đối sẽ không để cho người phải chịu chút thương tổn nào. Sở Dương nhất thời giật mình, ha nói. Cái này, đây là ý tứ gì? Ta chỉ là thuận tiện cho các người một chút đồ mà thôi. Như thế nào? Cái này cùng bệ hạ có gì mà quan hệ chứ? Các người chịu cô tốt cho hắn, bảo vệ tốt cho hắn, vẫn là trách nhiệm của các người. Đối với ta cam đoan cái gì? Thiết Bộ Thiên ở bên kia nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ảnh tự ngẩn ra, lập tức thở dài im lặng cúi đầu. Nghỉ ngơi xong rồi chứ? Vậy thì chúng ta tiếp tục thôi. Sở Dương vươn cái lưng lười đứng lên nói. Được. Ba người một lần này là vòng đến sau ngọn núi, bắt đầu khuân vác. Chẳng qua vẫn là khuân vác đá đến phía trước rồi ném xuống. Như vậy lượng công việc tuy rằng lớn một chút, nhưng lực sát thương đối với phía dưới vẫn là rất đáng kể. Quân đội đại triều phía dưới vốn đều tránh ra xa. Nhưng lão đại trong chốc lát không có động tĩnh gì, kết quả liền dần dần có người tiến vào trong, dọn dẹp dấu vết ở phía trước. Bị thương quét tước xong, đội ngũ cuối cùng lại hợp cùng một chỗ, nhưng không một ai dám nhìn dấu vết rõ ràng trên đỉnh đầu, vẫn là nhìn không được, cả người run rẩy. Làm quần nhân, chết trận trên sa trường không tính là gì, nhưng bị chết không minh bạch như vậy là thật làm cho người ta sợ hãi cùng nghẹn khuất. Nhưng chủ soái nói rồi, một lần này tuyệt đối không có cái gì rơi xuống tiếp, cho nên mọi người cũng an tâm đôi chút. Sau khi quét tước xong xuôi, mọi người cũng liền top 5 top 3 thở dài, lại một lần nữa tụ tập. Sau một lúc, thanh âm gì? Có người hồ nghi vẫn lộ tai. Thật là có thanh âm. Có người nhíu mày. Sét đánh. Ta, con mẹ nó, là một đợt nữa, mọi người trốn đi. Quả nhiên thanh âm oanh đùng đùng, chậm rãi càng lúc càng vang. Đến về sau dãy núi này hơi rung động, mặt đất lại nhảy lên, mọi người lại thất kinh. Lúc thanh âm khủng bố này một lần nữa vang lên, sắc mặt ba người Kim Nam Khai đồng thời trở nên trắng bệch. Lại tới rồi, tổ tông ơi, tại sao lại có thể như vậy? Quả nhiên, theo thanh âm kinh liệt giống như sơn hô hải khiếu, giữa cả trời đất không có động tĩnh nào khác. Vô số tảng đá lớn vùng vứt lại một lần nữa gào thét, từ trời cao 8.000 thước lăn xuống dưới thế như sét đánh. Lăn vào trong đám người, không có gì ngăn cản, nên cứ một đường xông tới trước. Lợi thế bẻ gãy nghiền nát, ở trong quân đội Đại Triều tạo ra một con đường máu. Thần đất ơi, đây là trường hợp thảm thiết cỡ nào? Trên ải thiên liệt, Vũ Cuồng Vân hưng phấn, trong lỗ tai nhét vài bông, theo toàn bộ quan ải rung động điên cuồng này mà sung sướng. Thật sự là quá sung sướng đi. Các người tới xâm lược chúng ta đi. Mẹ nó chứ, tự có trời phạt. Ông trời cũng không buông tha các người. Điều này thật sự là quá vui sướng lòng người rồi. Một màn gào khóc thảm thiết hỗn loạn, trong phút chốc liền bao trùm tại trong tà cốc. Hỗn loạn như vậy lại giằng co một canh giờ mới chậm rãi trở nên ngưng. Quân đội Đại Triều lại một lần trả giá thương vong hơn 10.000, thậm chí số người so với một lần trước còn muốn hơn. Bởi vì một lần này, khoảng cách tảng đá xông về phía trước so với lần trước dường như là dài hơn nhiều. Lần trước tảng đá nện xuống đã đem mặt đất khe sâu này nện càng thêm chắc chắn. Bây giờ lại rơi xuống, cơ bản không có bao nhiêu co giãn, ngay cả tác dụng giảm sóc cũng nhỏ hơn, trực tiếp chính là một đường xông thẳng. Liên tục hai lần gặp phải sự tình khủng bố như vậy, đối mặt với cục diện người ngã ngựa đổ, nhìn sắc mặt tướng sĩ bốn phía đều trắng bệch, ánh mắt từng người sợ hãi đến gần như hỏng mất. Ba người Kim Nam Khai rốt cuộc ngồi không yên. Quân đội Đại Triều thật sự không ít, tụ tập ở nơi này ba đại quân đoàn cũng đều là tinh nhuệ, hơn nữa ước chừng có hơn 100.000 người. Nhưng người nhiều hơn cũng không chịu được tiêu hao như vậy. Chỉnh đốn quân đội một chút, đợi cho không có động tĩnh, chúng ta cấp tốc lui ra ngoài. Sắc mặt của Long Ngạo trầm trọng, chậm rãi nói. Còn ở chỗ này, một chút tác dụng cũng không có, ngược lại sẽ bị kẻ địch cầm ăn rỗi. Hơn nữa nếu là một khi bị cắt đứt đường lui, chúng ta lại là thật toàn bộ chung sống ở nơi đây. Hai người khác liên tục gật đầu. Trên thực tế, ba người bọn họ đều rất rõ ràng. Quân đội Thiết Vân, đại bộ phận đều chủ chiến trường đang bị kiềm chế chặt chẽ. Bộ phận nhỏ ở nơi đây cũng không thể nào động đậy. Đường lui của Đại Triều là tuyệt đối không có sự tình gì. Long Ngạo nói như vậy chỉ là vì tìm cho mình một lý do để lui binh thôi. Nhưng mà bây giờ, thời điểm mấu chốt, tất cả mọi người đều đang sợ hãi. Thà rằng đi chủ chiến trường chém giết liều mạng, cũng không muốn ở lại nơi đây, đối mặt với đá khổng lồ, tùy thời đều có khả năng rơi xuống tiếp. Chẳng qua, vì phòng ngừa Vũ Cuồng Vân thừa dịp lúc chúng ta lui lại, đột nhiên xông ra đánh. Trong ba người chúng ta, cần phải có một người cản ở đằng sau. Kim Nam Khai nhìn hai người khác nói. Ai lưu lại đây? Ta sẽ lui lại. Long Ngạo nhàn nhạt nói. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long hai người nhìn nhau đều là gật gật đầu. Tình huống bây giờ, lùi lại thì nguy hiểm lớn hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có nguy hiểm đến toàn quân bị diệt. Ngược lại, đội quân đi ra ngoài, tùy thời đều có khả năng đón nhận đá khổng lồ từ trời rơi xuống. Điểm này thật sự là không dễ nắm chắc. ba người nhanh chóng thương định, chỉ chờ lấy bình ổn, xác định thời gian an toàn, chia đội hai quân bằng tốc độ nhanh nhất thông qua Tà Cốc. Sau đó, Long Ngạo mang theo quân đội của hắn lập tức lui lại. Chỉ cần đến bên ngoài Tà Cốc thì cái gì cũng dễ làm. Chỉ là thật đáng tiếc, cuộc diện không dễ đến này. Ngọc Thành Long thở dài một tiếng, không phải là không có tiếc hận, nhìn Hải Thiên Liệt phía trước. Người khác bên ngoài cũng đều thở dài một hơi. Loại thế cục này thật sự là khó có được. Ở chủ chiến trường bên kia, gần như toàn bộ đại quân của Thiết Vân đều bị kìm chế gắt gao. Một cử động cũng không dám, mà chiến trận bên này đã có kế hoạch chuẩn bị khéo léo của Đệ Ngũ Khinh Du. Điều động ra ba mũi đại quân hơn 100 vạn người, một đường đuổi giết theo đuôi, xông vào Tà Cốc, thẳng đến dưới Ải Thiên Liệt. Ải Thiên Liệt tuy là thiên hạ đệ nhất hùng quan, nhưng cũng không phải không thể phá. Đại triều người đông thế mạnh, mỗi ngày mỗi đêm không ngừng quấy rầy. Chỉ cần cung cấp quân số không ngừng, liên tục tấn công, trả giá mấy chục vạn thương vong, cứng rắn chịu đựng, cũng có thể đem Ải Thiên Liệt này hầm cho nát nhừ. Hy sinh tuy rằng lớn, nhưng so sánh với sau khi đột phá Ải Thiên Liệt, mở rộng lãnh thổ diện tích to lớn, thì chút thương vong này hoàn toàn có thể thừa nhận. Và điều này chính là chiến lược chỉ định của ba tên đại tướng quân liều mạng này. Trên thực tế, từ khi tiến quân tới nơi đây, ba người liền không tính quay về. Cho dù là lấy 10 người đổi lấy một người của Thiết Vân, thì bút mua bán này cũng là có lời. Nhưng bây giờ, mắt thấy quân coi giữ Thiết Vân, từng người cũng là đầy mệt mỏi. Chỉ cần liên tục tăng mạnh tiến công quấy rầy, sớm hay muộn gì cũng sẽ không kiên cố được. Thời khắc mấu chốt bậc này lại là không thể nào không rút quân, thật sự là cực kỳ nghẹt khuất. Nếu như đã hạ quyết định, quyết tâm lùi quân, thì đó chính là việc không nên chậm trễ. Lập tức đem mệnh lệnh hạ xuống, mệnh lệnh quân đội chuẩn bị sẵn sàng. Toàn bộ tướng sĩ cũng đã sớm bị hiện tượng khủng bố này dọa cho sợ. Vừa nhận được mệnh lệnh sắp lùi quân, mọi người lập tức nâng cao tinh thần gấp trăm lần, thu thập quân một cách nhanh chóng. Mọi người ai cũng đều khẩn cấp muốn rời khỏi nơi địa phương kinh khủng này. 9/10 người trong lòng đang thề, chỉ cần rời khỏi nơi đây, lão tử vĩnh viễn sẽ không bao giờ đến nơi đây, thà đâm đầu vô cửa mà chết, còn hơn ở chỗ này chờ chết. Trong lúc này, Sở Ngự Tòa đang ở đỉnh núi đốn củi. Nền đỉnh núi đã cơ bản trống không, nhìn qua cảm thấy rất ghê người. Cảm giác lùng lay muốn đổ. Hơn nữa Sở Dương ở đằng sau đào tương đối kỹ thuật. Chỉ là đào một cái thông đạo thật dài. Lối ra trên dưới là không có bộ dáng quá lớn. Bằng không chẳng may, tảng đá kia nền xuống hướng ngược lại. Vậy là thật ăn trộm gà không được, còn mất cả năm thóc. Sau đó hai bên trái phải cũng đều đào một chút. Chỉ còn lại ở chính giữa, một điểm địa phương nối liền. Hẳn là cũng dính liền với tảng đá này mấy trường. Gió lớn thổi đến, thậm chí còn có một loại cảm giác, tùy thời nó có thể ngã xuống. Sở Dương dùng mấy tảng đá lớn ở bên trái chống đỡ, sau đó lại đem đại thụ thật dài chặt đi, mang đến vài vị trí rồi cẩn thận nhét vào. Sau đó, trên mặt sau của đại thụ lại thêm vào ít bố trí, làm thành một cái đòn bẩy lớn do mấy đòn bẩy nhỏ không chế. Nếu như trực tiếp dùng đòn bẩy lớn, chỉ sợ lực lượng bây giờ của ba người vẫn không đủ, cho nên Sở Dương đành lại thêm một lần mượn lực một chút. Bây giờ không chỉ xa số, hệ số an toàn khoảng cách tăng cao, hơn nữa nắm chắc đẩy độ cũng lớn hơn mấy lần. Vì để ổn thỏa, Sở Dương còn ở cách đó không xa đào ra một cái hang động. Chỉ cần ngọn núi nghiêng đổ xuống, ba người sẽ lập tức trốn vào trong động kia. Tất cả chuẩn bị sắp xếp xong, Sở Dương dương giọng nói: "Bệ hạ, người trước hãy tránh xa một chút, bịt lỗ tai lại, tránh cho bị thương tổn tới người." Thiết Bộ Thiên ứng tiếng, triển khai khinh thân hướng về phương xa chạy đi. Xa xa đi đến một chỗ đất bằng, ước chừng ngoài mấy trăm dặm, cả người đã biến thành một điểm đen nhỏ thì mới dừng lại. Sau đó Sở Dương vung tay phải lên, ba người cùng nhau lớn tiếng hô: "Một, hai, ba, đẩy ngã nào, đẩy ngã nào." Ba người đồng thời phấn khởi tụ sức, trong tay cầm đòn bẩy, chậm rãi ép hướng xuống. Lúc này không thể dùng sức quá lớn, phải thử từng chút. Nếu như chẳng may không đẩy đổ được, thì tảng đá liền bắn ngược mạnh quay về. Đó chính là đem bản thân nện bên dưới. Ba người đồng thời đều là nhìn thấy đỉnh núi kia, tự như hơi hơi nhúc nhích một chút. Nhưng lúc này ba người đã dùng toàn lực, Sở Dương phất phất tay. Chậm, chậm rãi dừng lại, không được buông lỏng, từng chút yếu bớt lực lượng. Đợi cho trở lại tại chỗ, Sở Dương liền lại chạy tới, càng cứ phát hiện vừa rồi, xoát xoát xoát, lại vắt xuống dưới mấy tảng đá lớn, sau đó đem đòn bẩy găng sức dời một chút. Nghĩ nghĩ, lại đến bên kia vắt xuống dưới mấy tảng đá ném sang một bên. Hai người ảnh tự liền cùng Sở Dương ở dưới đáy tảng đá khổng lồ, gần như trống rỗng này, mà qua lại như vậy, đều là gặp một đống mồ hôi lạnh mà lo nghĩ cho Sở Dương. Chẳng may tảng đá khổng lồ này mạnh mẽ một phát đè xuống thì sợ ngự tọa lập tức sẽ biến thành một đoàn tương máu. Thằng nhóc này lá gan thật là to. Sở Dương giống như thêu hoa ở dưới đáy của tảng đá làm đủ công phu, lúc này mới vù một tiếng chạy ra. Hai người ảnh tử một đầu mồ hôi lạnh. Tên khốn kiếp này đem đền móng đền đuôi vót chỉ còn lại không đến chiều sâu hai trường nối liền với mặt dưới. Thật là gan lì. Sở Dương nhanh chóng chạy đến vị trí của mình, lại kiểm tra một chút bố trí vị trí ở chính giữa, điều chỉnh một phen. Sau đó cầm đòn bẩy thủ thế, rồi hô. Bắt đầu! Ba người đồng thời chậm rãi hành động. Đỉnh núi chậm rãi nghiêng nghiêng, ba vị vương tòa thấy hiện trạng này. Mọi người đều là tinh thần đại chấn, đồng thời dùng đủ khí lực, hét to một tiếng, đi xuống. Mạnh mẽ đem toàn bộ lực lượng lập tức rót vào, hướng xuống ấn một cái. Ngọn đuôi lấy một động tác siêu cấp chậm chạp, chậm rãi hướng phía trước nghiêng đổ. Tự như một người khổng lồ đầu đội trời xanh chân đạp đại địa, dùng một loại tốc độ cực chậm, làm cho người ta nhè răng nhếch miệng cười mà hướng phía trước ngã xuống. Đẩy ngã rồi, rút thôi! Sở Ngự Tòa kêu to một tiếng, đem đòn bẩy trong tay, rồi xoát một tiếng, liền bay về phía đằng sau. Ba người xoát xoát xoát, liên tục ba cái, nhanh vô cùng bay ra xa 70-80 trượng, nhanh chóng tiến vào cái động đã được đào xong trước đó. Đỉnh núi ngã xuống, đổ đến chính giữa, rồi chậm rãi tăng tốc, rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Oanh một tiếng, toàn bộ bốn phía của dãy núi đồng thời chấn động mạnh. Sau đó, ngọn núi chậm rãi lật mình, hướng về sườn dốc phía dưới vách núi đen, thong thả quay cuồng mà lăn xuống. Oanh, là một lần chấn động. Theo sát thanh âm dần dần, từ từ thong thả đến dày đặc. Tần suất cụ thể của nó là như thế này. Oanh oanh, oanh oanh, rầm rầm, rầm rầm. Một đường giống như lôi thần đánh trống, toàn bộ Thuần Dương Phong ngã xuống, giống như sao băng từ trên không trung đánh xuống dưới vậy. Đỉnh núi phạm vi mấy trăm dặm đồng thời nhảy lên đều rung động. Chủ yếu là trên ngọn núi lớn này, toàn bộ đất đá lớn trên bề mặt đều cao hứng, phấn chấn nhảy dựng cao ba trượng. Tràn trước đi theo sau ngọn Thuần Dương Phong cực lớn kia mà lao xuống phía dưới. Loại thành thế này thật là kinh thiên động địa. Đây đã không phải là đất bùn trôi, mà là đá lớn trôi. Mọi người kinh sợ hoang mang, dùng trời long đất lở để mà miêu tả. Những ai đã thật sự ngọc qua cảnh trời long đất lở này chứ? Lúc này đây, các người nhìn thấy rõ rồi chứ? Nhất là quân đội của Đại Triều trong Tà Cốc, thật sự là đã được chứng kiến tận mắt. Chẳng qua, bọn họ thà rằng cả đời này cái gì cũng không có nhìn thấy, cũng tuyệt không hy vọng bản thân có được cái nhãn phúc như vậy. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long chỉnh đốn lại quân đội, cùng long ngạo vẫy tay cáo biệt, sau đó hạ lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. Một tiếng quân lệnh như núi đổ. Hai đại hộ tướng mặc giáp trụ toàn thân, xoay người lên ngựa, vô cùng nghẹn khuất, đi ở hàng đầu của quân đội. Sau đó, đằng sau bọn họ, từng đội đại quân lập thành đội ngũ chỉnh tề, nghiêm chỉnh rút lui. Quân đội này huấn luyện có cơ bản, tuyệt đối là một quân đội hoàn mỹ. Chẳng qua trên mặt mọi người đều có vẻ sợ hãi cùng bị thống thật sâu. Ngay cả chiến mã tự như cũng cảm nhận được không khí thê lương trong quân đội. Từng con đều ủ rũ, trong hai mắt vô thần. Không lâu sau, đã đi ra ngoài hơn 10 dặm đường. Đi về phía trước thêm vài dặm đường, chính là cách chỗ địa phương nơi tảng đá rơi xuống trong Tà Cốc 10 dặm đường. Kim Nam Khai ánh mắt sắc bén quát. Một đám các ngươi ủ rũ gì chứ? Chúng ta chỉ là tạm thời rút lui, không phải là chiến bại. Sớm hay muộn, chúng ta còn có thể quay về. Mà khi đó, nơi này đã trở thành ranh giới của Đại Triều rồi. Dừng một chút rồi nói tiếp. Mọi người xốc lại tinh thần đi. Phía trước chính là đoạn đường. Mọi người cần phải tăng tiến tốc độ, biết chưa? Dạ vâng. Mọi người cùng nhau đáp ứng. Tăng tốc, xuất phát. Hai người Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long, hai chân khẽ kẹp bộ ngựa, tuấn mã liền xông ra. Hai người cũng là khẩn cấp muốn rời khỏi địa phương quỷ quái này. Ngay tại đằng sau, đột nhiên một thanh âm thật lớn, nặng nề truyền mạnh tới. Oanh! Sau đó tuấn mã đang trên đường, bị chấn đến vó rời mặt đất. Đại địa chấn động mạnh, ngọn núi chấn động mạnh. Cây cối trên cả dãy núi đồng thời kịch liệt rung rẩy. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long đồng thời bị chấn từ trên lưng ngựa ngã xuống mặt đất, sắc mặt thảm biến. Xem thành thế này, so với hai lần trước thì phải lớn hơn vài lần. Sau đó lại là một tiếng bào vang nặng nề. Oành! Bên trong đại quân đã rối loạn. Không xong rồi, không xong rồi. Tảng đá lớn lại tới nữa rồi. Mọi người chạy mau. Không xong. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Ông trời ơi, trong nhà ta còn có mẹ già 80. Để cho ta sống đi ra ngoài đi. Còn mẹ nó, trong nhà lão tử, con tỷ nhân kia có thể sau khi lão tử chết đi mà vùng trộn với người khác hay không? Tổ tổng nói chứ, lão tử trước khi tới nơi này vừa đoạt được một tiểu mỹ nhân về nhà, còn chưa kịp hưởng dụng à. Các tiếng kêu thảm thiết, tiếng oán giận như vậy bay lả tả. Toàn bộ đội ngũ loạn thành một đoàn. Ai có chút gan lớn đều đã chạy ra khỏi đội ngũ, liều mạng chạy về phía trước. Ai cũng biết, chỉ cần chạy khỏi nơi này liền không có việc gì. Nhất thời có một ít người chạy ra theo, còn có một ít người liều mạng lùi về phía sau. Nhưng nơi này rậm rạp toàn người là người, lùi hướng nào bây giờ? Còn mẹ nhà ngươi, đừng có chen! Lùi về đi! Dù sao lão tử cũng chết chắc rồi, ngươi con mẹ ngươi còn chen sao? Các huynh đệ xông lên! Mọi người chen chúc mà lên, lúc này cũng không ai chú ý. Chủ tướng Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long của mình còn trên mặt đất, đang nằm úp sấp, mà trực tiếp từ trên người hai người này dậm qua, điên cuồng xông về phía trước. Nhưng liền trong một màn hỗn độn này lại là một tiếng vang thật lớn. Oành! Ngọn núi trong cơn chấn động, tiếng oành oành, oành oành càng lúc càng là dày đặc, càng lúc càng là uy lực lớn. Bốn phía trên ngọn núi, trên vách núi đen, trên vách đá, tảng đá, bắt đầu giống như hạt mưa rơi xuống. Rầm rầm, rầm rầm, thanh âm trầm rầm, dày đặc, một đường càng lúc càng gần. Rốt cuộc ở trong ánh mắt khủng bố của mọi người, chỉ thấy một ngọn núi từ trên bầu trời hạ xuống đỉnh đầu, sắc bén nện xuống đỉnh đầu của mọi người. Một tiếng oành vang thật lớn giống như trời sập. Ngọn núi kia đánh mạnh vào trên vách núi đá của Tà Cốc. Bốn phía trong vòng phạm vi hơn 10 trượng, mọi người nhất thời một tiếng cũng không kịp buông, đồng thời ngã sấp xuống, thất khiếu đồng thời chảy máu tươi. Sau đó, ngọn núi liền giống như voi dậm vào ruộng lúa mạch, oành đùng đùng, dọc theo Tà Cốc hướng phía trước nhanh như chớp lăn lộn. Nơi nào nó đi qua, nơi đó một mạng chân tay cụt, cơ thể nát bay đầy trời. Thể tiến tới không thể nào chống đỡ mà mở ra một con đường máu thịt bầy nhầy. Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long, hai viên hộ tướng kiệt ngạo bất tuân này, thậm chí không kịp kêu thảm thiết một tiếng, đã bị tảng đá lớn từ trên người đè ép tươi sống lăn qua, đã biến thành hai đống máu thịt huyết tương. Thân là hai người xếp trong 10 đại Long hộ tướng quân của Đại Triều, chưa từng ở trên xa trường chiến bại, liền nghẹn khuất như vậy mà chết ở phía dưới tảng đá lớn. Thật sự là làm cho người ta tán thán. Hơn nữa ở trên đường rút lui, trong trăm vạn đại quân mà mình xuất lĩnh bị nện chết, điều này càng thêm làm cho người ta không còn lời nào mà nói. Người đời sau viết đến đoạn lịch sử này liền cảm giác thật không miêu tả được. Vì vậy viết một đoạn như sau: Triệu tướng Kim Nam Khai, Ngọc Thành Long cùng trăm vạn đại quân bắc tiến, một đường tàn khốc khiến cho dân chúng lầm than, đã bị ông trời tức giận cho thiền lôi đánh chết. Cứ như vậy mà đem hai người này thành bị trời phạt cho xong chuyện. Tảng đá lớn không thể đỡ được này, một đường đi tới. Mà ngay vào lúc này, cả Tà Cốc mới bị dòng suy đá lớn theo sau mà đến hoàn toàn trút xuống, bao phủ lấy. Ngay cả khi hai lần trước, đoạn trước của Tà Cốc không gặp hòa, mà nay cũng bị dòng suy đá lớn này bao trùm. Oành đùng đùng, từ trên các ngọn núi lớn trút xuống dưới, đây là uy lực cỡ nào? Tại trong thanh âm thật lớn như vậy, ngay cả kêu thảm thiết cũng không có nghe thấy, dù chỉ là nửa tiếng. Cả Tà Cốc bị dòng đá lớn bao phủ, cát bụi, đá vụn, bùn đất lập tức nện xuống đè một tà cốc này mà vùi lấp. Mà khối ngọn núi rơi xuống dưới trước hết kia đã dùng mạnh tìm tiến một đường, chạy ra khỏi 30 dặm, lúc này mới đánh vào một chỗ rẽ. Oanh một tiếng, rung động vài lần, lần này mới lảo đảo dừng lại. Oanh một tiếng, lại đè chết mấy chục người. Cả tà cốc này cùng chỉ rộng không đến 30 trượng, mà khối đá này thì rộng tới 25-26 trượng. Như thế đi mạnh mẽ như vậy, toàn bộ bị hóa thành một dòng sông máu. Nếu như không phải ngoài 30 dặm còn có đường rẽ nhỏ, chỉ sợ là tảng đá này có thể một mực lặn đến bên cạnh ải thiên liệt. Thật sự là quá uy mạnh rồi. Trận đại loạn này tới cùng nhanh mà đi cùng nhanh. Chẳng qua thời gian nhiều hơn một chén trà nhỏ một chút thôi. Tất cả liền đã hạ màn. Trong trời đất đã yên tĩnh tới dọa người. Ngoài ải thiên liệt, từ nay về sau không còn thông đạo. Bởi vì cả tà cốc đã bị chôn chặt, hơn nửa lấp đến chặt chẽ, thành một ngọn núi thấp mới. Tà cốc vẫn như cũ, là tà cốc. Chẳng qua địa thế cao hơn rất nhiều, hơn nửa tất cả cái này đều xảy ra trong tà cốc. Đối với ải thiên liệt nằm ngoài tà cốc, vậy mà không có lấy nửa điểm ảnh hưởng. Trong ải thiên liệt, tuy cũng rơi xuống không ít tảng đá, làm cho không ít người bị thương, nhưng cùng với thảm trạng của quân đội Đại Triệu mà so sánh, thì quả thực là không đáng nhắc tới. Long Ngạo tay chân lạnh lẽo, hắn trợn mắt nhìn Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long rời đi. Sau đó nhìn theo hướng bọn họ đi xa, thậm chí mình còn chưa kịp xoay người, thì tất cả sự việc này liền đã xảy ra. Đợi cho sự kiện đi qua, Long Ngạo thất tha thất thểu, chạy đi qua thì cảm thấy hai mắt tối sầm, ngửa mặt lên trời, sau đó trực tiếp ngất xỉu. Không còn gì. Kể sao cũng không còn gì. Hai người vừa rồi xuất lệnh đại quân, chỉ còn lại nửa đoạn đuôi còn ở bên này. Những người khác tất cả đều không thấy đâu. Hiện ra trước mặt Long Ngạo chính là một đạo tà cốc bị lấp đầy, trừ loạn thạch thì không còn cái gì khác. Dưới đống loạn thạch này còn có từng tia máu loạn đang chậm rãi chảy ra. Một đám thần binh ấn ngực, ấn huyệt nhân trung, vỗ lưng, rốt cuộc đã cứu tỉnh Long Ngạo. Nhưng hắn vừa tỉnh dậy lập tức liền muốn phun máu, đau thấu tim gan mà kêu lên. Xong rồi, xong cả rồi. Đột nhiên từ đấm ngực thùng thục, dậm chân, nước mắt tuôn rơi như mưa. Có lẽ là ngay cả Sở Dương, người khởi xướng ra sự kiện lần này cũng không có nghĩ tới. Một lần hành động của hắn đã tạo thành chiến quả huy hoàng như vậy. Đại Triệu, ba đại hội tướng dưới một lần này, mỗi người xuất lệnh binh mã, bản bộ 50 vạn tiến tới tiền tuyến trước. Trên đường đổi hướng tiến về ải thiên liệt, 150 vạn người cũng đều dần theo tới. Một đường bạo tắc thẳng tiến đến để hoàn thành, chỉ là trước ải thiên liệt liền đóng 30 vạn quân. Hơn 100 dặm đường tà cốc, quân đội đóng quân, cũng không phải là số ít. Thực sự là ở ngoài tà cốc cũng chỉ không có tới 1/4 nhân số. Một lần trời sập này, số lượng quân đội Đại Triều thương vong vậy mà vượt qua 60 vạn. Bởi vì thời cơ rất đúng dịp, Kim Nam Khai cùng Ngọc Thành Long vừa lúc xuất lệnh đại quân, lui lại, bị hắn đón đầu nện xuống, gần như chính là tận diệt. Hơn nữa bởi vậy dẫn tới núi lở, đất lở, dòng đá tảng đem tà cốc chôn hơn phân nửa. Bùm một tiếng, hơn 10 vạn người bị nện bên trong, chôn sống tất cả. Quân đội Đại Triều bây giờ đã biến thành đầu đuôi hai đoạn, không thể nhìn thấy lẫn nhau. Bên ngoài không vào được, bên trong không ra được, càng thảm hơn là quân đội bên trong còn không có lương thực. Chẳng qua quân đội bên ngoài cũng trực tiếp thành rắn mất đầu, loạn thành làm một đoàn. Ba đại chủ tướng đều ở bên trong, chỉ huy lớn nhất của quân đội bên ngoài cũng chỉ là phó tướng mà thôi. Hơn nữa dưới tác phong của ba người này luôn luôn cường thế lạnh binh, những phó tướng này căn bản không có cơ hội một mình đảm đương. Bây giờ gặp phải chuyện lớn kinh thiên động địa như vậy, từng người đều là tê rần mong vuốt. Trong ải thiên liệt, Vũ Cuồng Vân một lần này cuối cùng đã nhìn thấy xảy ra chuyện gì. Thật sự là động tình quá lớn, hắn nếu như không nhìn thấy vậy thì không khỏi quá ngu rồi. Hắn cao hứng nhảy dựng lên tại chỗ la to: Vũ đại tướng quân muốn rời thành này không? Nhất Ngũ vẻ mặt nghiêm túc tiến lên hỏi. Ngừng. Đại gia, ta nói thay người được không? Vũ Cuồng Vân nghe được, ngay cả gan ruột cũng khó chịu, nhất thời giơ tay lên hỏi. Người có phải muốn nói muốn ra khỏi thành tiêu diệt kẻ địch hay không? Ngô Nhất ra sức gật đầu. Vũ Cuồng Vân lại nói, bây giờ ta đáp, không cần. Người phải lại muốn hỏi, vì sao không cần hay không? Ngô Nhất lại gật đầu. Vũ Cuồng Vân đắc ý dạt dào nói tiếp, bây giờ ta đáp, bọn chúng đã thành phế quân, không cần đánh, tự chúng nó liền xong đời rồi. Người có phải muốn hỏi, vì sao tự xong đời hay không? Bây giờ ta đáp, bọn họ không có thức ăn. Người có phải lại muốn hỏi, vì sao không có thức ăn hay không? Bây giờ ta lại đáp, bởi vì núi lở rồi. Người có phải lại muốn hỏi, ai? Nói chưa dứt lời, đã bị Ngô Nhất hùng hăng đạp cho một cước, bị đá bay lên trên không, Hòa Chân múa tay vui sướng bay ra ngoài rất xa. Ngô Nhất hừ một tiếng, sắc mặt xanh mét, quay đầu liền đi. Mẹ người chứ, người xong hay chưa? Ta không phải là nói chuyện lắp bắp một chút thôi sao? Vũ Cuồng Vân ồm mông đứng lên, nổi trận lôi đình. Ngô Nhất, người thân là phó tướng, là có thể dám đánh chủ tướng sao? Người ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Xem bản tướng quân hồi triều sẽ vạch tội người một quyển, bại quan người, miễn dứt sùng quân. Hắn ở nơi này rít gào, nhưng Ngô Nhất cũng không quay đầu mà lại đi xa. Ngay cả quan tâm cũng không thèm quan tâm hắn. Vũ Cuồng Vân tức chết rồi, quay đầu hướng về thần binh đang ở một bên cười trộm, liền tức giận mắng. Cười cái gì mà cười? Cười cái gì mà cười chứ? Các người cười cái gì? Nhìn bản tướng quân bị đánh, các người rất cao hứng, có đúng hay không? Không phải, tướng quân. Thần binh đứng nghiêm túc mà đáp lời. Không phải, hay là không dám? Vũ Cuồng Vân hùng tợn quát. Không phải, cũng không dám. Vũ Cuồng Vân lúc này mới hài lòng, vỗ vỗ bụi đất, nghênh ngang mà đi. Hắn vừa rời đi sau lưng lại chính là một trận cười vang. Vũ Cuồng Vân bĩu môi không để ý mà thầm nghĩ. Tuy không biết đây là chuyện gì, nhưng là chuyện tốt. Xem bộ dạng này chỉ cần một ngày liền có thể đánh tan Long Ngạo. Ta phải mau chóng đi tìm bệ hạ thôi. Lúc này trên đỉnh núi, Sở Dương vỗ bụi đất cả người. Từ trong hố nhảy lên, xoay xoay lưng, vỗ vỗ, tự như chỉ là làm một việc nhỏ bé không đáng kể, thoải mái vô cùng nói. Sự tình làm xong rồi, chúng ta cũng nên đi thôi. Nếu như không đưa bệ hạ tới Ải Thiên Liệt, thì Vũ Cuồng Vân lại là thật muốn tự sát rồi. Kết thúc phần 71 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.